phải ăn tôm hùm Boston. Boston, tiểu bang Massachusetts, là một trong những thành phố mà tôi loay hoay mãi không biết phải bắt đầu viết từ đâu. Boston có quá nhiều điều để kể, là cái nôi của cuộc chiến giành độc lập của người Mỹ thoát khỏi mẫu quốc Anh, là thành phố của những ngôi trường đại học danh giá, là nơi tổ chức cuộc thi marathon quốc tế quen thuộc và phải chứng kiến ngày tan tóc vì bị đánh bom, là nơi gia đình người chị hàng xóm cũ thân quen của tôi định cư mấy chục năm nay, là thành phố hiếm hoi ở Mỹ tôi có dịp đến hai lần, vân vân. Harvard, vắng bóng sinh viên. Từ thác Niagara vượt 9 tiếng đồng hồ xa xôi, cuối cùng chúng tôi cũng đến Boston lúc tối mịt. Chúng tôi được đưa thẳng đến nhà hàng Trung Hoa trong khu phố tàu để ăn tôm hùm. Tôi không phải là người mê hải sản và chưa từng ao ước được ăn tôm hùm, nhưng ai cũng nói đây là đặc sản của thành phố này. Tôi hùa theo đám đông đăng ký ăn tôm hùm Boston và trả thêm tiền cho hướng dẫn viên. Tôi đóng thêm 28 đô để ăn một con tôm đỏ Âu, nhìn rất hoành tráng và cộng thêm các món ăn khác nữa rất no nê. Trong đời tôi chưa bao giờ ăn tôm hùm nguyên con sang trọng như vậy. Nhưng cái giá 28 đô là nằm trong tầm giới, chứ ở Việt Nam hay châu Âu thì cỡ tôi không có cửa được ăn tôm hùm. Ngồi bên cạnh tôi là hai cô y tá người Thái Lan đến Mỹ tham dự hội nghị rồi tranh thủ mua tour đi chơi. Họ cắm cúi ăn tôm hùm ngon lành, làm tôi cũng hòa vào không khí thưởng thức hải sản, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rã. Ăn mãi miết một hồi mới xong con tôm hùm, bụng no căng. Chúng tôi rời nhà hàng, đi bách bộ vào khu phố tàu một vòng cho tiêu hóa. Sáng sớm hôm sau, vẫn như mọi khi, tôi phải thức sớm để chuẩn bị đi tham quan theo lịch trình. Biết là sẽ đến thăm hai trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ, và dĩ nhiên cũng thuộc hàng nhất thế giới. Tôi rất háo hức, cứ như mình là tân sinh viên được nhập học ngày đầu tiên vậy. Tôi muốn nhìn thấy những gương mặt trẻ trung, thông minh, rạng ngời của sinh viên đại học Harvard và MIT, tức Massachusetts Institute of Technology. Tò mò muốn biết không khí học tập và vui chơi ở những ngôi trường, đại học được mệnh danh là nhà máy đào tạo CEO này như thế nào. Vậy mà khi đến đại học Harvard, tôi thấy sân trường lặng ngắt như tờ, không nhìn thấy bất kỳ một sinh viên nào cả, giáo sư cũng không thấy tăm hơi. Thậm chí bóng dáng nhân viên bảo vệ trường cũng không thấy đâu. Xung quanh tôi chỉ toàn là những khách du lịch ngồi cùng xe, dân Trung Quốc, Thái Lan, Đông Âu nhẵn mặt nhau cả tuần nay rồi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau thốt lên: sinh viên đâu? Những người trẻ tuổi thông minh đâu? Công dân Harvard đâu? Michael, anh chàng hướng dẫn viên gốc Trung Quốc nói tiếng Anh còn nguyên giọng tàu, nhìn chúng tôi cả cười: chúng nó đang ở nhà ngủ vùi trong chăn ấm nệm êm rồi. Các vị không ý thức được là mới 7 giờ sáng thôi à? 7 giờ thì sao? Mấy người Trung Quốc ngỡ ngàng: trời cũng sáng bảnh mắt rồi mà. 7 giờ sáng ở Mỹ thì chỉ có đám khách du lịch chúng ta ra đường thôi, Michael nhún vai giải thích. Bọn sinh viên ở đây giờ này còn ngủ khò, đâu giống sinh viên châu Á gà gáy đã dậy học bài. Sinh viên Harvard mà cũng dậy trễ sao? Một vài khách tỏ vẻ thất vọng. Tôi tưởng dân Harvard siêng năng lắm chứ. Dân Harvard học tập theo phương pháp, có chiến lược, chiến thuật hẳn hoi, Michael lại giải thích. Đâu phải cứ miệt mài chăm chỉ học là giỏi. Chỉ có đám châu Á chúng ta mới học theo kiểu khổ sai, học nhiều mà vẫn ngu lâu, không hiệu quả gì hết. Mọi người ồ lên ra vẻ rất giác ngộ. Trong đoàn có vài của cậu người Trung Quốc và Việt Nam vốn là du học sinh đang học ở Mỹ. Họ đã hoàn thành chương trình học, đang chờ ngày nhận bằng tốt nghiệp. Cha mẹ họ từ trong nước sang dự lễ tốt nghiệp của con, đứa con tranh thủ dẫn đi tour tham quan nước Mỹ. Những cô cậu du học sinh đó có vẻ mặt khinh khỉnh ra chiều. Có gì đâu mà mấy người ồ lên như vậy, học ở Mỹ khác học ở trong nước chứ. Có một cô bé Việt Nam trong đoàn đã học ở Mỹ từ hồi 16 tuổi, lúc nào cũng ăn diện, rất giống người mẫu và nói tiếng Anh giọng Mỹ. Cô nàng biết tôi người Việt Nam, nhưng không bao giờ thèm bắt chuyện, mặt nàng lúc nào cũng cân cân. Tôi chỉ nói chuyện với ba mẹ cô mà biết được cô du học ở Mỹ 8 năm nay, tiêu tốn của ba mẹ một căn nhà ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ ba mẹ muốn cô học xong thì về nước. Ba cô hỏi tôi, nó muốn ở lại, chú thì bắt nó về. Theo cháu, ở lại Mỹ hay về Việt Nam thì tốt hơn cho nó. Tôi không biết cô học hành thế nào, tốt nghiệp loại gì, nhưng thái độ đó thì ở Mỹ hay về Việt Nam đi làm trong công sở đều khó phù hợp. Trong môi trường tập thể, giới tính cạnh tranh cao, bằng cấp không quan trọng bằng thái độ. Thôi thì để đời dạy cô điều đó vậy. Ước mơ đến Harvard của dân châu Á. Những vị khách Trung Quốc khác trong đoàn cũng dắt con đi du lịch chung. Những cô cậu bé đó chỉ mới ở độ tuổi mẫu giáo, là con một nên rất được cưng chiều. Các bé được ba mẹ cho mặc đồ hàng hiệu, thay áo khoác, giày bốt mỗi ngày khác nhau, trông vô cùng sành điệu. Trong sân trường Harvard, cha mẹ sốt ruột hối thúc các bé sờ đầu tượng này, chụp hình với tượng kia, với mục đích điều đó sẽ đem lại may mắn, giúp các bé học giỏi, một ngày nào đó được làm sinh viên Harvard. Những vị khách khác đứng vòng tròn, vỗ tay cổ vũ, con sẽ đến Harvard học nhé. Những đứa bé Trung Quốc đó mặt mày bí xị, sừng sùng vì trở thành tâm điểm của mọi người. Chúng trở nên quạo quọ, cáu gắt với ba mẹ và tỏ thái độ chống đối ra mặt. Tôi chợt nhớ tựa một cuốn sách của người mẹ Trung Quốc, con phải đến Harvard học kinh tế, mà bạn bè tôi nói là cần đọc. Theo họ, cuốn sách kể về kinh nghiệm của một bà mẹ dạy con với mục đích phải đến Harvard. Và cuối cùng cô con gái Lưu Diệt Đình được cùng một lúc 4 trường đại học danh tiếng của Mỹ, trong đó có Harvard nhận vào học và trao học bổng toàn phần khi cô 18 tuổi. Cuốn sách là bestseller ở Trung Quốc vào năm 1999, vì cha mẹ nào cũng muốn con phải đến Harvard. Khi sách được dịch ở Việt Nam, phụ huynh nhà mình cũng lăm le ước mơ con phải đến Harvard. Tôi chưa đọc cuốn sách đó, tôi nghĩ phải đến Harvard không phải là mục đích của mỗi con người. Và tiêu chí để dạy con theo tôi cũng đơn giản, mà không dễ. Như ông bà ta nói từ ngàn xưa, tiên học lễ, hậu học văn. Cốt cách con người làm nên thành công và hạnh phúc trong cuộc đời, không phải bằng cấp. Tôi đi làm hơn 10 năm nay, và càng nhận ra, nhân viên nào được sếp đánh giá cao đều có thái độ làm việc tốt, chứ không phải là bằng cấp họ nộp vào thuộc trường nào. Tôi đứng giữa sân trường Harvard, vắng bóng sinh viên, chứng kiến những vị phụ huynh châu Á mang trong lòng ước mơ con phải đến Harvard, và những đứa trẻ được cưng chiều đang bậu bọ vì bị ép phải sờ đầu hết tượng này đến tượng khác lấy may. Những đứa trẻ này, nếu có vào được Harvard, liệu cuộc đời chúng có hạnh phúc hơn những người không học ở Harvard? Liệu chúng có hiếu thảo với cha mẹ hơn những đứa con không học ở Harvard? Liệu chúng có đóng góp được cho xã hội nhiều giá trị hơn những người không tốt nghiệp Harvard? Tôi ước mình có thể gặp được một sinh viên Harvard đang trong sân trường, phỏng vấn nhanh sinh viên đó vài câu. Nhưng tôi lang thang chụp hình mấy chục phút khắp nơi mà vẫn chẳng gặp được dân Harvard chính hiệu. Cho đến khi rời ngôi trường danh tiếng nhất thế giới, tôi ngoái nhìn khung cảnh Harvard, thấy rất giống những ngôi trường đại học khác ở châu Âu với vẻ cổ kính và cây xanh mượt mà. Chúng tôi lại tiếp tục đến một trường đại học danh tiếng khác của Mỹ, nằm cách Harvard không xa, đó là MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ngôi trường này cũng cổ kính với những hàng cột cao như những trường đại học khác ở châu Âu. Tôi bớt hào hứng dù vẫn bước vào trường dạo một vòng, vẫn chưa thấy bóng dáng một sinh viên nào cả. Chúng tôi đi lòng vòng, kể cả vào các giảng đường, phòng sinh hoạt ngoại khóa, phòng nghỉ của giáo sư. Các phòng nào không bị khóa hay không cần thể ra vào là khách du lịch chúng tôi lún vào dòm ngó đủ cả. Tôi đứng ngoài hành lang nhìn những tấm poster và các thông tin rao vặt, dạy kèm các môn, mời làm thành viên các câu lạc bộ, lịch sinh hoạt ngoại khóa, lòng lâng lâng nhớ thời du học sinh của mình ở nước Bỉ xa xưa. Thành phố châu Âu nhất ở Mỹ. Boston không chỉ có Harvard và MIT mà còn nhiều trường đại học danh tiếng khác. Vì thế Boston là một trong những thành phố của Mỹ nhận tài trợ về khoa học nhiều nhất. Những cô y tá Thái Lan chung đoàn với tôi đến Mỹ cũng là để dự hội nghị y dược quốc tế tại Boston. Tôi có cảm giác thành phố này có một vẻ gì rất trí thức, sang trọng, mang phong cách lịch lãm rất châu Âu, khác hẳn với New York ào ào. Người Boston trông cũng nho nhã và lịch duyệt. Tôi nhận ra người Boston tôi gặp ngoài đường có tỷ lệ béo phì ít hơn hẳn những nơi khác. Quả thật, Boston là nơi người Anh và người châu Âu di cư đến thời kỳ đầu. Họ là thành phần thị dân gốc gác trung lưu, nên Boston vì thế đến nay vẫn là một trong những thành phố sang trọng của Mỹ. Một gia đình nổi tiếng ở Boston mà cả thế giới biết đến là Kennedy. Họ đến từ Ireland giống như đa số người Boston thời đó và nhanh chóng giàu có ở nước Mỹ. Tổng thống John F. Kennedy đắc cử vào năm 1961 trở thành một người con ưu tú của Boston. Một số người châu Âu tôi quen nhận xét chắc như đinh đóng cột: Boston là thành phố châu Âu nhất nước Mỹ. Ý họ muốn nói là Boston văn minh, lịch lãm, có nền tảng văn hóa tốt. Chúng tôi tiếp tục đến khu trung tâm của Boston, càng làm tôi thêm chắc chắn đây là thành phố mang dấu ấn châu Âu sâu đậm. Khu Copley Square trông như một quảng trường nho nhỏ ở Anh, ở Bỉ hay ở Đức. Nhà thờ Trinity cổ kính rất đẹp nằm kề bên thư viện Boston và tháp John Hancock, quả là một bức tranh thanh bình và thịnh vượng. Một cụm tượng nhỏ với chú rùa chậm chạp và chú thỏ kiêu căng, làm những đứa trẻ nào đi ngang cũng đứng lại ngắm nghía. Đám khách du lịch chúng tôi cũng tạo dáng chụp hình đủ mọi góc cạnh của khu Copley Square rồi vào nhà thờ Trinity tham quan. Như thói quen, mỗi khi có dịp vào một nhà thờ mới, tôi đều tranh thủ cầu nguyện và tin rằng điều mình xin sẽ được Chúa rộng rãi ban cho kẻ ở xa tới viếng lần đầu. Lần đó tôi xin cho tôi có dịp quay lại Mỹ nữa, vì chuyến đi này tôi chỉ mới tham quan những thành phố nằm ở bờ đông, chưa kịp thời gian bay sang bờ tây. Và rồi chỉ hơn một năm sau đó, Chúa cho tôi quay lại nước Mỹ rộng lớn như ước nguyện. Tiệc trà Boston. Rời trung tâm Boston, chúng tôi ra bến tàu, xuống Boston Harbor Cruise. Xuống đến chiếc tàu du lịch đó, tôi mới ý thức được tôi sắp được dạo một vòng trên biển, chứ không phải trên sông như ở Washington DC. Giá vé là $20. Trời vẫn chưa có tí nắng nào và sương mù dày đặc vẫn bao phủ thành phố. Đứng trên tàu gió thổi tạt vào người làm ai cũng run lập cập. Tôi chợt nhớ đến tính chất lịch sử của Boston trong cuộc chiến giành độc lập của Mỹ khỏi Anh. Như đã đề cập ở bài viết về Philadelphia, từ năm 1763 đến năm 1775, sau khi trải qua chiến tranh với Pháp và người da đỏ, nhà vua Anh kiệt quệ về tài chính nên cố gắng dẹp vét thuế từ thuộc địa Mỹ. Sưu cao thuế nặng khiến người Mỹ nổi giận. Họ biểu tình tỏ ý chống đối và nhiều vụ xô xát đã xảy ra giữa người Mỹ và lính Anh. Vào một ngày mùa đông năm 1770, Boston đang lạnh giá. Những câu học trò ném tuyết về phía lính Anh khiến quân Anh bực tức. Dần dần, cuộc ném tuyết này lôi kéo thêm nhiều người Mỹ và dẫn đến xô xát mạnh. Đột nhiên một tiếng súng nổ ra chọc thủng vào đám đông biểu tình. 5 người Mỹ bị bắn chết. Có thể một lính Anh chỉ vô tình cướp cò trong lúc xô xát, nhưng sự kiện này chính thức làm nổ ra cuộc chiến giành độc lập của người Mỹ khỏi nước Anh. Và Boston, khi đó là thành phố lớn thứ hai của Mỹ, trở thành cái nôi của cuộc chiến lịch sử. 3 năm sau đó, cũng vào mùa đông, tại cảng biển Boston năm 1773, những người Mỹ quá tức giận trước những luật thuế mới, trong đó có thuế trà. Người Mỹ muốn tẩy chay trà Anh, không thèm uống trà từ Anh chở sang, mà sẵn sàng uống trà tự trồng hoặc nhập từ nước khác. Nhưng vua Anh cấm điều đó và chỉ cho phép trà Anh được vào Mỹ. Dân Boston nhìn những chiếc tàu chở đầy trà Anh trên cảng mà ứa gan, để rồi họ quyết định làm một chuyện vượt quá sự kiểm soát. Vào khuya ngày 16 tháng 12 năm 1773, Samuel Adams, một thành phần hay phá rối, dẫn đầu nhóm Sons of Liberty, những đứa con của tự do, cùng với John Hancock, họ tiến thẳng ra cảng, dùng thuyền nhỏ để ra chỗ tàu Anh đậu ngoài khơi. Họ leo lên các tàu chở trà, rồi dùng rìu phá hủy 342 kiện trà Anh, vốn được xem là rất quý giá, vừa đắt tiền vừa tốn công sức chuyên chở từ Anh sang. Biển Boston ngập tràn trà và được những kẻ quấy rối này gọi sự kiện đêm đó là The Boston Tea Party, tiệc trà Boston. Giờ đây tôi đứng trên tàu du lịch đang chạy ngay vào chỗ tiệc trà Boston, tự hỏi trà thì có gì quý giá và tại sao người Mỹ phải uống trà làm gì cho rắc rối cuộc đời? Không uống trà cũng sống được, ai biểu họ cần trà làm chi, nên người Anh mới đánh thuế trà cao như vậy. Rồi tôi tưởng tượng cảnh những thùng trà quý giá bị đổ xuống biển trở thành rác rưởi vô giá trị mà thấy đau lòng. Tôi đau lòng một, nhà vua Anh đau lòng 100, nên mới có chuyện cảng Boston bị trừng phạt, phải đóng cửa, không cho tàu thuyền xuất nhập hàng hóa gì nữa. Vua Anh còn cho nhập thêm lính Anh sang trấn giữ Boston, khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Và đó là lúc Boston thuộc tiểu bang Massachusetts cùng 12 tiểu bang khác bước vào cuộc cách mạng giành độc lập cho nước Mỹ. Ngôi chợ ẩm thực Quincy Market. Sau khi dạo trên biển lạnh tê tái, chúng tôi tiếp tục tham quan Boston với vài địa điểm quan trọng mà tôi không nhớ hết. Chỉ mang máng nhớ có tòa nhà tiểu bang Massachusetts, State House of Massachusetts, công viên Common, Massachusetts. Một địa điểm mà tôi nhớ nhất trong lần đầu đến Boston là Quincy Market, nơi tôi hẹn với dịch giả Albert Bloom sẽ gặp mặt nhau sau một thời gian dài chỉ liên lạc với nhau qua email. Tranh thủ thời gian trước khi ông Albert Bloom đến, tôi đi loanh quanh ở khu Quincy Market. Đây là khu vực mua sắm và ẩm thực mang dáng dấp một ngôi chợ cổ với ngôi nhà một tầng có hàng cột trông như một ngôi đền Hy Lạp. Bên ngoài mặt tiền của cả cổng trước và cổng sau là bảng tên Quincy Market rất hoành tráng. Bên trong ngôi đền là những dãy bán thức ăn dân dã, hương thơm từ thức ăn tỏa ra hấp dẫn vô cùng. Khách đến Quincy Market không chỉ là dân du lịch mà phần nhiều là người địa phương. Tôi thấy những nhóm học sinh tan học kéo vào đây đông nghịch gọi đồ ăn. Chúng tôi chậm chân một tí là không còn chỗ ngồi nữa, đành đứng cầm hộp thức ăn, vừa thưởng thức vừa nhìn ngó thiên hạ cũng đang ăn uống cực lực. Bao quanh ngôi đền Quincy Market là khu phức hợp các cửa hàng mua sắm, có đủ loại từ quần áo, đồ chơi, giày dép cho tới nữ trang. Đối diện với một mặt cổng của Quincy Market là tòa nhà 3 tầng bằng gạch đỏ cũng rất cổ kính, treo lủng lẳng bảng tên nhỏ xíu trước cửa, Fenner Hall. Đang giờ ăn trưa, trời cũng đột ngột trở lạnh. Tôi ngạc nhiên thấy có một hàng dài người ta kiên nhẫn đứng xếp hàng chờ nhích từng bước để vào bên trong. Họ vừa lạnh vừa đói, trông dáng dấp cam chịu nhưng mặt mũi tươi cười. Tôi sắp đến hỏi thăm một cặp vợ chồng trung niên. Mọi người xếp hàng vào bên trong xem trình diễn văn nghệ hay triển lãm nghệ thuật gì chăng? Họ lắc đầu, vẻ nghiêm trang và cung kính. Chúng tôi đến hẹn, vào làm giấy tờ xin nhập quốc tịch Mỹ, có người thì gia hạn thêm visa, nói chung là mọi thủ tục liên quan đến quốc tịch Mỹ. Giấc mơ làm công dân Mỹ. Tôi nhìn hàng dài những con người đang co ro trong gió lạnh và dáng dấp mệt mỏi vì đứng khá lâu của họ trước Fenner Hall, cảm thấy hiểu hơn một chút về giấc mơ Mỹ. Họ thuộc mọi thành phần từ khắp nơi trên thế giới, với một lý do nào đó họ chọn nơi đây làm quê hương. Nước Mỹ dù rộng mênh mông vẫn rất khắt khe với luật nhập cư và lựa chọn rất kỹ những cư dân mới của mình. Tôi từng xem phim Crossing Over, từ tiếng Việt là Vượt Biên, trên HBO, nói về những mảnh đời di cư đến Mỹ với mong ước được trở thành công dân chính thức. Một bộ phim rất ám ảnh, một bi kịch thật sự, một cái giá quá đắt cho những ai muốn đến Mỹ. Vai chính do tài tử Harrison Ford đóng, một cảnh sát đứng tuổi tên Brogan làm việc trong bộ phận nhập cư, liên quan đến các vấn đề nhập cư bất hợp pháp, vượt biên, giấy tờ giả, quy trình xin thẻ xanh. Thông qua nhân vật Brogan và những chuyện liên quan đến nhập cư, phim nêu lên nhiều cuộc đời nghiệt ngã trên đất Mỹ. Một người mẹ trẻ Mexico cố vượt biên sang Mỹ với hy vọng tìm được cuộc sống tốt hơn, gửi tiền về nuôi con nhỏ và cha mẹ già. Như người mẹ trẻ bị chết ở biên giới, bỏ lại con trai đang ở quê nhà với ông bà ngoại. Khi Brogan đến nhà họ báo tin buồn, ánh mắt đau đớn, khắc khoải của hai ông bà già và đứa con thơ thật quá ám ảnh. Khác với người mẹ nghèo Mexico, một cô ca sĩ trẻ đẹp người Úc sang Mỹ với ước mơ phát triển nghề nghiệp, bị tên quan chức làm trong sở di trú phát hiện cô đang định cư bất hợp pháp. Cô cắn răng làm nô lệ tình dục, thường xuyên cho hắn với mục tiêu được hắn bao che cho nhận thẻ xanh. Nhưng rủi thay, chính hắn bị phát hiện và hồ sơ của cô ca sĩ bị vào danh sách đen. Cô bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Mỹ, trở về nước trong tủi nhục, tổn thương và tương lai đen tối. Một gia đình nghèo gốc Hàn Quốc đang trong giai đoạn chờ xin thẻ xanh, có con trai đang tuổi teen tham gia vào băng nhóm cướp siêu thị nhỏ. Nếu thằng bé bị dính líu đến vụ án, cả gia đình sẽ bị trục xuất khỏi Mỹ. Công lao gây dựng một tương lai tốt đẹp hơn sẽ đổ sông, đổ biển. Một gia đình khác gốc Trung Đông không giống gia đình nghèo Hàn Quốc. Họ thuộc loại giàu có, gốc gác quý tộc. Họ dường như bất đồng chính trị gì đó trong nước, nên sang Mỹ do mong ước tìm cuộc sống có tư tưởng tự do. Một người con trong gia đình là cảnh sát, đồng nghiệp với Rogan. Cả gia đình đang trong giai đoạn chờ được làm công dân chính thức của Mỹ. Tuy nhiên, cô con gái Úc dính đến một cuộc tình làm xấu hổ gia đình nên bị cả nhà từ bỏ, cuối cùng bị một người anh trai bắn chết. Vào ngay lúc buổi lễ tuyên thệ gia đình họ được làm công dân Mỹ, Rogan phát hiện ra bí mật này. Cả gia đình thế là đã không còn cơ hội gì ở miền đất hứa. Một gia đình khác, gốc Bangladesh, có con gái 15 tuổi. Cô bé làm một bài tập nói lên chính kiến của mình, rằng mọi người nên hiểu sự kiện ngày 11 tháng 9 dưới lăng kính khác. Chắc những người đánh bom có lý do chính đáng nào đó. Nhà trường báo với FBI và cô bé bị xét nhà, phát hiện có nhiều tư tưởng chống đối Mỹ. Cô bé bị kết tội, có tiềm năng, là thành viên của băng đảng khủng bố. Dù đã di cư sang Mỹ năm 3 tuổi, hiện đã có quốc tịch Mỹ, nhưng cô bé vẫn bị trục xuất về Bangladesh. Gia đình họ đành tách ra làm đôi, người mẹ đưa con gái lớn về lại Bangladesh, người cha ở lại Mỹ với những đứa con nhỏ hơn, vốn sinh ra trên đất Mỹ, là những người Mỹ 100%. Cảnh gia đình họ chia ly ở phi trường thật đau lòng. Những tưởng đã là công dân Mỹ thì mãi mãi là người Mỹ. Nào ngờ cô bé ngây ngô 15 tuổi bị chia cách với gia đình và đất nước cô đã nhận làm quê hương. Trong phim Crossover, tôi lần đầu thấy cảnh kết nạp công dân Mỹ. Trong một hội trường trang trọng, những người được nhận quốc tịch Mỹ ngồi nghiêm túc nghe đọc diễn văn hùng hồn, rất xúc động, nói lên công sức, nỗ lực của họ những năm qua cuối cùng đã được chính phủ cứu xét. Giờ phút họ được làm công dân Mỹ đại điểm, họ nên tự hào, nên tiếp tục nỗ lực và hãy sống hạnh phúc. Hầu như gia đình nào lên sân khấu nhận quốc tịch cũng bật khóc nghẹn ngào. Họ nghĩ đến hành trình khó nhọc để khẳng định mình trên miền đất mới, đến tương lai tươi sáng hơn, vì giờ đã là công dân chính thức của một nước giàu mạnh nhất thế giới. Khi xem xong phim, tôi thật sự rùng mình. Dù chính những mảnh đời trong phim đã nói rõ, người ta di cư đến Mỹ vì lý do kinh tế, như người mẹ Mexico vì muốn phát triển nghề nghiệp, như cô ca sĩ Úc vì muốn có tư tưởng chính trị tự do, như gia đình gốc Trung Đông vì muốn con cái sống trong môi trường giáo dục tốt, như gia đình gốc Bangladesh, vì muốn cả nhà có cuộc sống sung túc như gia đình nghèo gốc Hàn Quốc. Nhưng tôi cứ tự hỏi, điều gì khiến người ta chấp nhận trả những cái giá quá đắt để được làm công dân Mỹ đến như vậy? Họ đã trả giá bằng mồ hôi và nước mắt, bằng thân xác, bằng danh dự và bằng chính mạng sống của mình. Nhưng hôm nay, đứng nhìn dòng người xếp hàng dài ở Faneuil Hall chờ vào làm các thủ tục xin làm công dân Mỹ, tôi chắc đất nước này đã cho họ những điều thật sự tốt đẹp hơn cuộc sống trước đó. Vụ đánh bom ở giải Marathon Boston. Ngày 15 tháng 4 năm 2013, gần tròn một năm sau lần đầu đến Boston, tôi bàng hoàng hay tin giải chạy marathon nổi tiếng hàng năm được tổ chức ở Boston đã trở thành cơn ác mộng khi hai quả bom cách nhau 190m đã phát nổ, khiến 3 người tử vong và 264 người bị thương. Hiện trường vụ nổ bom gần sát vạch về đích, ngay đường Boston Copley Square, nơi tôi đã đứng chụp hình và trầm trồ ngắm cảnh tượng thanh bình của thành phố này. 3 ngày sau vụ nổ, FBI bố ráp 2 nghi phạm, và vụ bố ráp này được trực tiếp trên truyền hình. Cảnh đấu súng ở Watertown của cảnh sát và hai anh em Zoha và Tamela Sanyev được người ta cho là y như trong phim Hollywood. Kết thúc giây cảnh, người anh trai Tamerlan Sanyev, 26 tuổi, bị bắn chết. Người em Zoha Sanyev, 19 tuổi, bị thương nhưng trốn thoát. Và cảnh sát cũng bị tử vong. Một ngày sau, 19 tháng 4 năm 2013, người em cuối cùng cũng bị bắt sống khi trốn trong một chiếc tàu ở Watertown. Hai anh em nhà này là dân nhập cư gốc Seychelles, một nước thuộc liên bang Liên Xô cũ, đã đến Mỹ từ 10 năm rồi. Cả hai đều theo Hồi giáo cực đoan và tự hành động riêng, không theo mạng lưới khủng bố nào. Khi vụ nổ bom làm cả thế giới sững sờ, tôi liên lạc với dịch giả Albert Bloom và ông sống gần Boston. Ông trả lời mình và gia đình vẫn bình an, nhưng rất buồn và không thể hiểu nổi vì sao lại có chuyện này. Tôi cũng thấy khó hiểu, vì cả hai anh em tội phạm đều còn rất trẻ. Khi đến Mỹ, họ chỉ là những cậu bé mới 9 tuổi và 16 tuổi. Họ được nước Mỹ dung nạp, được đi học và sinh hoạt cùng những người Mỹ bình thường. Tạp chí Rolling Stone còn đăng hình người em 19 tuổi với khuôn mặt xinh trai và mái tóc xoăn nghệ sĩ, khiến nhiều người bất bình. Vụ hai anh em nhập cư đánh bom Boston này làm tôi lại liên tưởng đến phim Crossover. Chả trách trường hợp cô bé 15 tuổi người gốc Bangladesh bị trục xuất về nước, dù cô đến Mỹ năm 3 tuổi và hiện đã có quốc tịch Mỹ. Vụ đánh bom ở Boston chắc chắn sẽ càng làm chính sách nhập cư của Mỹ siết chặt hơn. Trở lại Boston, ăn bún bò quế và tôm hùm. 16 tháng sau lần đầu đến Boston, tôi có dịp quay lại thành phố này vào tháng 9 năm 2013. Từ Sài Gòn, tôi bay sang thủ đô Washington DC, quá cảnh ở Seoul. Chờ thêm vài tiếng để lấy tiếp máy bay nội địa đến Boston. Trong đời tôi chưa bao giờ thấy máy bay chở khách nào tí hon đến như vậy. Chiếc máy bay nhỏ nhất tôi từng đi là chuyến bay từ Sài Gòn ra Nha Trang, cũng không nhỏ như thế. Chiếc máy bay này nhỏ đến mức không có chỗ để hành lý. Mọi hành lý được đưa xuống khoang hàng. Mỗi bên thân máy bay chỉ có hai hàng ghế, cách nhau bằng một hành lang chừng nửa mét. Tôi ngồi gần một ông Mỹ sồn sồn, và không hiểu sao trong chuyến bay đó toàn là người Mỹ sồn sồn trên 50 tuổi. Họ cũng có vẻ bất an giống tôi, nhìn ngó xung quanh, nhún vai thì thầm sao máy bay nhỏ quá. Từ Washington DC đến Boston bay 1.5 tiếng đồng hồ, đủ để ngủ một giấc. Nhưng vì lo máy bay rớt, tôi không tài nào chợp mắt được dù rất mệt. Cuối cùng máy bay cũng đáp xuống an toàn. Hành khách đi ra ống mừng rơn, nhưng lại lo tiếp vì không thấy hành lý mình đâu. Mọi người đứng lối nhố chờ vài phút thì thấy mớ vali được đưa ra. Mạnh ai đấy đến lấy hành lý của mình mà không có người của hãng hàng không quan tâm chăm sóc. Tôi thấy rất hồi hài vì có ai ngờ đi máy bay nội địa ở Mỹ mà tâm lý thon thót ngộ nghĩnh như thế này. Tôi được chị Trần Nguyễn Lan Anh, mà tôi quen gọi thân mật là chị bé, một hàng xóm cũ của gia đình tôi, hiện đang sinh sống ở Boston, ra phi trường đón. Cảm giác được đón chờ ở phi trường thật tuyệt vời, sau cả ngày trời ngồi máy bay đến 3 chặng. Về đến nhà, tôi còn được mẹ chị là bác Loan nấu sẵn một nồi bún bò quế bốc khói nghi ngút chờ đợi. Bác Loan bào từng cọng ngò Mỹ, thay cho rau muống bào, làm tô bún bò càng thêm hấp dẫn. Ăn bún bò trên đất Mỹ do chính tay một phụ nữ Huế nấu nên tôi cảm thấy hương vị thật đặc biệt. Vừa cảm động vì tấm lòng của bác Loan, vừa thấy thịt bò Mỹ ngon quá, lại đang mệt và đói sau cả ngày trời bay lượn. Tôi cắm cúi xì xụp một tô đầy. Chị bé nhìn tôi ăn cười nói, ăn no đi cưng, xong mình đi chơi cho biết Boston by night. Anh của chị bé là anh Vũ, bạn học với anh trai tôi, dĩ nhiên cũng là hàng xóm cũ của tôi, gọi điện đến đề nghị sẽ lái xe chở chúng tôi đi chơi. Lần trước tôi đến Boston theo tour du lịch, lịch trình rất căng, tối nào cũng về đến khách sạn là kiệt sức, nên tôi chưa biết ban đêm Boston đẹp thế nào. Nhưng lần này ăn bún bò căng bụng xong, tôi cũng chỉ muốn đi ngủ ngay vì lệch múi giờ. Tôi đã không ngủ suốt mười mấy tiếng qua. Sáng hôm sau, trời mùa thu Boston nắng vàng ấm cúng. Chị bé dắt tôi vào trung tâm, đến Copley Square chụp hình. Chị nói muốn đưa tôi đến chỗ tưởng niệm những nạn nhân vụ khủng bố nổ bom cách nay 5 tháng. Chỗ đó chỉ cách nơi hai chị em tôi đang đứng một con đường. Nhưng tôi nói thôi, tôi không muốn thấy cảnh tượng bi kịch đó. Tôi thích đi shopping hơn. Chị bé kể, hôm xảy ra vụ nổ bom, đáng lý chị đã đến đó xem chạy marathon, nhưng phút cuối đổi kế hoạch. Bạn bè chị gọi điện hỏi thăm, tưởng chị tiêu rồi. Quả thật, khó có thể tưởng tượng tại Boston thanh bình và sang trọng lại có cảnh bom nổ máu rơi, có cảnh đấu súng giữa cảnh sát và hai tên khủng bố như trong phim xã hội đen. Tôi có nói với chị bé, nước Mỹ giàu mạnh khiến rất nhiều người muốn đến định cư, nhưng nước Mỹ cũng nhiều kẻ thù quá, khiến dân thường nhiều lúc thiệt mạng oan uổng vì những vụ khủng bố. Trở lại Boston lần này, tôi chỉ tận hưởng niềm vui shopping và đi ăn uống trong không khí gia đình thân mật. Anh Vũ đã lập gia đình, sống riêng nhưng rất nhiệt tình chở vợ là chị Quyên và hai con gái đến đón mọi người đi ăn nhà hàng sang trọng. Chị bé thì còn hay về Việt Nam chơi nên tôi gặp nhiều lần. Còn anh Vũ từ hồi định cư ở Boston đến nay 20 năm thì tôi mới gặp lại lần đầu. Anh cứ nhắc những kỷ niệm thời thơ ấu ở Trần Đa Banh với anh Khang, anh trai tôi. Chị Quyên và anh Vũ cũng sống gần nhà, cũng là bạn học chung lớp với anh Khang, nên những kỷ niệm thời còn thơ ấu ở Việt Nam cứ tràn về, làm chúng tôi vô cùng xúc động. Cũng trong dịp này, anh Vũ đề nghị: em viết một cuốn truyện về xóm mình đi, tả cảnh tụi anh ở Trần Đá Banh đó, vừa quá. Tôi biết cuốn truyện dài, chờ anh đến San Francisco, cũng vì được anh Vũ và chị bé truyền cảm hứng viết về một xóm nhỏ Sài Gòn. Nhưng trong quá trình viết, vì tôi không hề lưu giữ bất cứ ký ức gì về trò ở Trần Đá Banh nên quên tả luôn. Ngược lại, tôi giữ nhiều kỷ niệm với chị bé hơn, những trò con gái ổng ẹo, những tâm tình thiếu nữ, hình ảnh các anh đẹp trai cao lớn, nên cuối cùng chuyện này quá nữ tính, chắc không làm anh Vũ hài lòng. Ở Boston, vợ chồng anh Vũ, chị Quyền có mời tôi đến nhà chơi. Một ngôi nhà rất đẹp và rộng khủng khiếp, chỉ dành cho hai vợ chồng và hai đứa con làm tôi thấy quá hớp. Anh chị thuộc thành phần trí thức và thành đạt trên đất Mỹ. Chồng kỹ sư, vợ dược sĩ. Cả hai đều phải học lại đại học sau khi sang Mỹ và chắc chắn phải phấn đấu rất nhiều. Nhưng giờ đây cuộc sống của anh chị rõ ràng là niềm mơ ước của nhiều người. Cuộc sống ở Mỹ đối với người Việt Nam hầu như là happy. Tôi không biết dùng từ gì cho đúng trong trường hợp này. Có người thành công nhiều, có người thành công ít hơn, nhưng hầu hết đều khẳng định nước Mỹ cho họ nhiều cơ hội để vươn lên. So với Việt Kiều châu Âu thì chắc Việt Kiều Mỹ có cuộc sống vật chất dễ thở hơn. Nhà hàng, shopping, du lịch đều nằm trong tầm giới. Dù có thể phúc lợi xã hội và hệ thống y tế ở châu Âu tốt hơn. Ví dụ như ở châu Âu, chắc chỉ có những người giàu lắm mới dám ăn hải sản và phải nhân dịp gì đặc biệt lắm mới dám vô nhà hàng sang sang. Còn ở Boston này, anh Vũ dắt tôi đi ăn nhà hàng. Chị bé mua tôm hùm về nhà luộc lên cho tôi ăn thả ga. Những con tôm hùm to vật giả, đỏ au, tươi rói. Bảo hại tôi ăn chưa hết một con đã hết thở nổi. Tôi ăn từ buổi trưa hôm trước đến buổi trưa hôm sau mới lại ăn tiếp được. Bỏ qua buổi tối luôn, không cần ăn gì. Tôm hùm ăn no lâu, chất dinh dưỡng nhiều. Ăn một con thì đến 3 năm sau mới có nhu cầu ăn tiếp con thứ hai. Tôi chờ đến cái hẹn đó, sẽ trở lại Boston, đến nhà chị bé, đòi chị đãi tôm hùm tiếp. Và dĩ nhiên, Boston còn nhiều điều để tôi khám phá.